Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 338, hai chuyện quả báo nhị tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y mỗ sinh ở An Khâu thông hiểu việc bói toán nhưng tính tình tham lam dâm đãng, cứ sắp đi trộm cắp gian dâm là bói trước. Một hôm chợt mắc bệnh, người nhà sắc thuốc sinh không uống, nói: "Thật ra ta biết rồi, âm ti giận ta khinh nhờn số trời, sắp trừng phạt nặng nề, uống thuốc mà làm được gì?" Không bao lâu hai mắt chợt lòa, hai tay vô cớ tự nhiên gãy ra. Hai, mỗ giáp có người bác không con, giáp tham gia tài của bác nên tình nguyện làm người nối dõi để thờ cúng. Người bác chết ruộng vườn tài sản về cả tay giáp nhưng giáp lại nuốt lời không hề cúng dỗ. Lại có một người chú giàu có mà cũng không con, giáp lại xin làm con để ăn thừa tự. Người chú chết giáp lại nuốt lời, từ đó gộp cả tài sản ba nhà làm một, nổi tiếng giàu có một vùng. Chợt bị bạo bệnh phát điên, tự nói: "Ngươi muốn được sống mà hưởng giàu có ư?" Rồi lấy dao bén tự cắt từng miếng thịt trên người ném xuống đất. Lại nói: "Ngươi làm tuyệt dòng dõi người khác mà còn muốn có người nối dõi ư?" Rồi mổ bụng kéo ruột ra mà chết. Không bao lâu đứa con của giáp cũng chết, gia sản về tay người khác. Quả báo như thế thật đáng sợ vậy. Cách chương.